Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966: Nhất niệm cổ vạn tu. Thân thể này, ta thì tạm thời mượn đi, trước che giấu, đợi ngày sau cần muốn liên hệ lúc, ta vẫn là thông qua này pháp. Mặc Nho Bân lớn nhất rồi nói ra. Lý Phàm cũng là gật đầu đáp ứng. Trước đó hai người kỹ càng ước định đến đón lấy phối hợp lẫn nhau bên trong cần thiết phải chú ý đủ loại hạng mục công việc. Lý Phàm lại không có nói ra để Mặc Nho Bân nghe ngóng tiên minh bí ẩn yêu cầu. Cái gọi là đem muốn lấy chi? Trước phải cho đi. Tại Lý Phàm xem ra, Mặc Nho Bân cái này đường dây còn tại giai đoạn phát triển. Xa không tới thu hoạch thời điểm. Đợi đến lần này giúp hắn tại Vạn Tiên Minh truyền pháp giả bên trong địa vị càng tiến một bước về sau, có lẽ liền có thể đưa ra yêu cầu nho nhỏ. Đợi đến Mặc Nho Bân thần niệm hoàn toàn biến mất tại trong thức hải về sau, hắn nghĩ như vậy đến. Tiếp xuống 10 ngày, tất cả tu hành thần lâm thân tu sĩ, tại Lý Phàm ám chỉ phía dưới, tất cả đều hướng về La Yên Châu tập trung mà đi. Căn cứ Mặc Nho Bân kế hoạch, hắn đem tại gần nhất lấy truyền pháp giả thân phận đến La Yên Châu. La Yên Châu trên dưới, Vạn Tiên Minh các cấp tổ chức quan viên tất nhiên sẽ lấy tối cao quy cách đối đãi việc này. Đồng thời Mặc Nho Bân còn sẽ đặc biệt hấp dẫn toàn bộ giám sát lực lượng chú ý lực. Liền có thể vì Lý Phàm tại La Yên Châu sáng tạo ra một cái có thể thỏa thích truyền bá thần lâm thân môi trường thích hợp. Kéo dài thời gian một tháng, Lý Phàm muốn trong lúc này tận khả năng mê hoặc nhiều nhất tu sĩ. Sau đó đem những tu sĩ này lan ra đến tiên minh các nơi. Chờ đợi Mặc Nho Bân hoàn thành dò xét, trở về tiên minh tổng bộ không lâu sau, lại cùng nhau nổ tung. Đợi đến tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản về sau, Mặc Nho Bân lại chủ động xin đi giết giặc, ôm lấy triệt để diệt sát những thứ này phản tặc nhiệm vụ. Có Lý Phàm kẻ chủ mưu này làm nội ứng, tất nhiên sẽ rất dễ dàng giải quyết tốt đẹp việc này. Đại khái kế hoạch cũng là như thế. Đương nhiên tại thực tế thi hành bên trong, rất có thể gặp được đủ loại không tưởng tượng được biến cố. Mặc Nho Bân đã từ lâu làm xong các loại dự án. Coi là thật có loại bầy mưu tính kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm cảm giác. Đương nhiên, so với Lý Phàm, vẫn là yếu lực tìm một bậc. Rất nhanh, hơn 3 vạn tên thần lâm thân tu sĩ, bị Lý Phàm ám chỉ, mỗi người tiến về La Yên Châu. Vì không khiến cái này đột nhiên tăng lớn dòng người lượng gây nên Vạn Tiên Minh có quan hệ phương diện cảnh giác, tại Lý Phàm thao túng phía dưới, đám người này có thông qua truyền tống trận, có thì là ngự không phi độn, phân lượt, tại trong vòng 10 ngày tuần tự đi vào La Yên Châu các nơi ẩn núp xuống tới. Cũng bắt đầu quan sát bốn phía tu sĩ, tìm kiếm thí sinh thích hợp. La Yên Châu tuy nhiên không so tiên minh trung ương bốn châu phồn hoa, nhưng cũng là nhất đẳng đại châu. Vạn Tiên Minh vệ thú viện tổng chỉ huy cực thành tiên tôn, cũng là La Yên Châu nhân sĩ. Sau khi tay hắn ôm đại quyền, đối gia hương có nhiều dìu dắt, La Yên Châu bên trong rất nhiều gia tộc con cháu ảo ảo có thể tiến về tiên minh tổng bộ nhận chức. Sau đó trải qua nhiều năm, lại trả lại gia hương. Đi qua những năm này thâm canh, mạng lưới quan hệ có thể nói là rắc rối khó gỡ. Thâm bất khả trắc, cũng chính là truyền pháp giả tầng thứ này tồn tại, mới có thể khiến đến La Yên Châu trên dưới thận trọng như thế chờ lâu. Lý Phàm thức hải bên trong, La Yên Châu địa đồ chậm chậm triển khai, nguyên một đám đại biểu cho thần lâm thân tu sĩ điểm đỏ. Phân bố tại La Yên Châu các nơi, cảm ứng đến thủ hạ truyền về tin tức, Lý Phàm không khỏi âm thầm gật đầu. Địa linh nhân kiệt, coi như bài trừ những đại gia tộc kia con cháu, tổng thể tu sĩ chất lượng cũng phải bị Tùng Vân Hải cái này xa xôi chi địa tốt hơn quá nhiều. Ân, hết thảy vào chỗ, chỉ chờ Mặc Nho Bân bên kia. Lý Phàm an bài trước lấy thủ hạ nhóm, cùng tìm kiếm tốt mục tiêu tiếp xúc, tạo mối quan hệ. Không vội mà động thủ trước, mà chính là trước dần dần lấy được mục tiêu tín nhiệm. 3 vạn người trò chuyện tràng cảnh, đều quy về Lý Phàm thức hải. Lý Phàm tọa trấn trung ương dựa vào thần thức cường đại cùng với cực cao EQ. Mỗi lần chắc là có thể đưa ra cao nhất trả lời phương án. Mà lại cái này hơn 3 vạn tên thần lâm thân tu sĩ. Cũng không tất cả đều là đơn độc hành động. Năng lực hơi thấp những người kia. Lý Phàm có ý đem bọn hắn an xếp tại cùng một chỗ. Ngươi một lời ta một câu phía dưới. Mê hoặc hiệu suất thậm chí so với những cái kia đơn đả độc đấu tu sĩ cao hơn. Rất nhanh, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, là Yên Châu bên trong liền có thêm hơn vạn đối chi hữu. Lý Phàm nhìn lấy phiêu phù ở trước mắt mấy vạn bức khác biệt hình ảnh. Thần tình lạnh nhạt, đối với hắn mà nói, cái gọi là quen biết, bắt chuyện, thủ tín, đều chẳng qua là từng cái lựa chọn thôi. Lấy Lý Phàm bây giờ lịch duyệt cùng tâm tư, muốn tại vô số lựa chọn bên trong tìm tới tối ưu giải, cũng không phải là việc khó gì. Đồng thời thường thường không mang theo cảm tình, tuyệt đối lý trí lựa chọn, càng có thể xúc tiến song phương quan hệ. Vừa kết giao lúc, quan hệ nhất là hỏa nhiệt, còn cần rèn sắt khi còn nóng. Hắn yên lặng nghĩ đến, chỉ so với thời gian ước định trì hoãn một ngày. Một ngày này, tựa hồ có loại không quá tầm thường bầu không khí bao phủ tại La Yên Châu trên không. 3 vạn bức họa bên trong, vô số tiếng thảo luận bay vào Lý Phàm trong tai. À, làm sao gần nhất không có nhìn thấy Thái Đại Công Tử? Chẳng lẽ hắn lại tìm đến cái gì trò mới rồi? Nói đến kỳ quái, ta cũng có vài ngày chưa bao giờ gặp Trương Huynh. Mẹ nhà hắn, lão tử hôm nay đi La Yên trời trong thành làm việc. Thế mà bị ngăn cản, lý do gì đều không nói, cũng là không cho vào. Ta nhổ vào, diễn võ đường mấy tên kia, ngược lại là gần nhất chuyên cần nhanh hơn. Bất quá ta thấy thế nào, làm sao có chút xã giao vui vẻ dáng vẻ. T, đủ loại dị dạng biểu hiện đem kết hợp, La Yên Châu các tu sĩ rất nhanh kịp phản ứng. Có đại nhân vật đến La Yên Châu, đến mức đến tột cùng lớn bao nhiêu? Thân phận chân thật là cái gì? Bọn họ lại là căn bản không thể nào biết được. Bất quá người thông minh đã quyết định. Đoạn thời gian gần nhất chỉ ở Thiên Huyền Kính bên trong bế quan. Không ra ngoài. Nếu không nói không chừng thì sẽ bởi vì nguyên nhân gì? Mặc danh kỳ diệu bốc hơi khỏi nhân gian. Là Yên Châu bên trong. Gió êm sóng lặng. Rất nhiều các tu sĩ cũng tự hiểu rõ. Không dám lỗ mãng. Chỉ là cùng hảo hữu tập hợp một chỗ, trong âm thầm thảo luận. Mà lúc này đây, cũng rốt cục đến phiên Lý Phàm hiển uy. Như thế nào kích động mục tiêu các tu sĩ tâm tình, gây nên bọn họ cộng minh. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Những tu sĩ này tuyệt đại đa số đều là không có cái gì bối cảnh, chỉ dựa vào cố gắng của mình tu hành cho tới hôm nay tình trạng này. Cơ bản đều là trúc cơ cảnh giới. Kim đan tu sĩ cũng đã chiếm một chút, nguyên anh đã ít lại càng ít, không tới 1/1000. Lý Phàm thanh âm cổ hoặc, quanh quẩn tại bọn hắn bên tai. Hừ, những gia tộc này cầm giữ La Yên Châu, chúng ta tiện tu, chỉ sợ vĩnh thế không có ra mặt người. Đúng vậy a, chuyện gì tốt đều không tới phiên chúng ta, liền xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không có tư cách biết được. Chậc chậc chậc, thời gian này qua. Bằng vào bản thân tu luyện, không có tài nguyên, lại có thể tu luyện tới cao bao nhiêu cảnh giới. Không có động thiên, coi như tuyệt thế thiên kiêu, cũng phải bị chết vây ở nguyên anh một bước này. Ta nhìn những đại gia tộc kia con cháu, cũng chưa chắc so với ta mạnh hơn. Cũng tỉ như cái kia Thái Đại Công Tử, cái gì cũng không thiếu. Đến bây giờ nhưng vẫn là kim đan hậu kỳ, quả nhiên là cái phế vật từ đầu đến chân. Nếu như đổi lại là ta, phẫn nộ, không cam lòng tâm tình tại hạ tầng tu sĩ trong lòng lan tràn. Hết chương.